Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 983 Lê Mộc Mộc giấm. Bi thương cay sau đại, là Nga, làn đòa đòa gái gái đầu phát, tiếp theo nói ra một câu lệnh Lê Mộc Mộc cảm thấy tâm rất mệt nói. Bất quá nơi này nhưng không ngừng một cái đại người sống ở. Chúng ta giống như có điểm quấy rầy đến người khác, nửa câu sau lời nói là đối Diệp Tâm Nhiên. Nói, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, nhiều đóa thiếu nữ quả nhiên vẫn là như vậy thanh kỳ. Ám chỉ tính nói về sau vẫn là đừng với nàng nói, nàng sợ chính mình sẽ bị nhiều đóa thiếu nữ cấp tức. Chết, Diệp Tâm Nhiên nhịn không được cười cười. Nàng vẫn là giống như trước đây ngốc đến đáng yêu. Dại dột thiên chân, chúng ta ngồi xuống liêu đi. Làn đóa đóa nhiệt tình lôi kéo Diệp Tâm Nhiên ngồi ở chính mình bên cạnh, thoạt nhìn tựa hồ có phải hào hào ôn chuyện tính toán, mà Lê Mộc Mộc cứ như vậy lại một lần bị hoàn mỹ bỏ qua. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ khó chịu muốn khóc, mạc danh cảm thấy cái này gọi là Tâm Nhiên nữ nhân là nàng tình địch a. Kia cái gì, đóa, ngươi đều không tính toán giới thiệu sao? Làn đóa đóa di ong một chút, ngượng ngùng le lưỡi, xin lỗi, ta quên mất, nhiều đóa, ngươi như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu a. Diệp Tâm Nhiên nhịn không được sờ sờ làn đóa đóa mặt, sớm nghe nói nhiều đóa đã đương mụ mụ, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn liền vẫn là cái non nớt thiếu nữ bộ dáng sao. Đáng yêu đến không muốn không muốn, Lê Mộc Mộc càng thêm khó chịu, nhiều đóa thiếu nữ thay lòng đổi dạ không yêu nàng, nháy mắt cảm giác bi thương cay sao đại, đáng yêu. Làn đóa đóa lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta thích nhân gia nói ta mỹ mỹ đát. Diệp Tâm Nhiên buồn cười, như vậy đương nhiên mà lại ngay thẳng. Là tiểu tiên nữ bổn tiên không sai, à đúng rồi. Thiếu chút nữa lại quên giới thiệu. Làn đóa đóa một phách chán, có chút ảo não nhíu mày, Mộc Mộc, nàng đâu là ta đại học đồng học Diệp Tâm Nhiên, hiện tại là cái truyện tranh ra, có một bộ phim truyền hình chính là căn cứ nàng truyện tranh cải biên. Chính là trước một đoạn thời gian ngươi đặc biệt thích xem cái kia, Nga. Nguyên lai nguyên tác giả là nàng a. Lê Mộc Mộc vẫn là tỏ vẻ không vui, có người cùng nàng đoạt nhiều đóa thiếu nữ, chính là thực không khai sâm, bất quá, đại học đồng học nói, nàng không quen biết cũng bình thường. Nhiều đóa thiếu nữ vào đại học trong lúc, nàng bởi vì quân dục quan hệ, ở nước ngoài tiến tu, vẫn luôn đều không có trở về. Tâm Nhiên, nàng là ta tốt nhất bằng hữu Lê Mộc Mộc, cũng là quân Việt đệ đệ tức phụ, đơn giản tới nói, cũng coi như là ta đệ tức phụ. Làn đóa đóa nói lời này khi ngữ khí thập phần khoe khoang, cứ như vậy cao Mộc Mộc một cái đầu. Hảo có thành tựu cảm nói, đệ tức phụ. Lê Mộc Mộc không vui, thiếu nữ, người sẽ mất đi ta, nhưng người mỗi lần nói như vậy đều sẽ chính mình trở về. Làn đóa đóa nghiêm trang nói, Lê Mộc Mộc thế nhưng không lời gì để nói. Sự thật chính là như vậy, nàng cũng là thực bất đắc dĩ, không có biện pháp. Chính mình chính là như vậy không tiết tháo, các người cảm tình thật tốt. Diệp Tâm Nhiên có chút hâm mộ, nàng bên người chưa từng có như vậy cãi nhau ầm ĩ, không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, chỉ là lời này ở Lan Đoá Đoá nghe tới, mạc danh cảm thấy có điểm biệt nữ, những lời này chẳng lẽ chỉ không phải những cái đó phu thê sao? Dùng để nói nàng cùng Mộc Mộc, cảm giác quái quái, ách, cái này cũng có thể có. Diệp Tâm Nhiên tức khắc cảm thấy có điểm xấu hổ, Lê Mộc Mộc nhưng thật ra không có gì phản ứng, dù sao nhiều đóa thiếu nữ luôn có đem không khí làm xấu hổ bản lĩnh. Nàng đã thói quen, đúng rồi Tâm Nhiên, ngươi muốn đi đâu? Làn đóa đóa tò mò hỏi, nói không chừng các nàng còn có thể cùng đường đâu, ta đi Vân Thành, thật vậy chăng? Chúng ta cũng đi Vân Thành, ngươi là đi chơi sao? Chúng ta có thể cùng nhau. Lan Đóa Đóa hưng phấn, Lê Mộc Mộc cảm giác chính mình đặc biệt giống Cổ Đại, cái loại này không được sủng ái phi tử. Trong lòng sao một cái ai oán lợi hại, xem ra thiếu nữ là có tân hoan liền đã quên cụ ái. Bi thương cay sao đại a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.